Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Phượng Mạch Sông Hồn. 11, canh 2. Sát phá lang chi trận nơi này trước mắt hiện thế. Như vậy nơi đây khí tràng, liền vì sát phá lang tam tinh khống chế. Phe mình tâm tâm niệm niệm chấn thủ chi địa, lại thành địch quân chi chủ trận. Đôi này ở đây chấn thủ phe mình đám người mà nói, đả kích rất lớn. Vu Minh liền như thế thần thông quảng đại, từng đạo hắc khí từ tinh quang bên trong phân ra, đối ứng từng cái phương hướng. Nếu là nghiên cứu hắc khí chỉ, chính là một đạo lại một đạo tuyệt hảo công kích lộ tuyến. Theo hắc khí liên tục phá không, không trung dày đặc tuyết lớn lại thật giống như bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Từng đạo bóng đen, u hồn đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện, đập vào mắt đi tới, khoảng chừng hơn 400 đạo thân ảnh, nhao nhao xuất hiện, tất cả đều lăng không đạo hư, hướng về tinh võ hồn tinh thất bên này cường thế đột kích. Tần Phương Dương biến sắc, mặc dù sớm biết, đột kích lực lượng nhất định sẽ vượt qua lấy được tình báo. Nhưng, cái này cũng vượt qua nhiều lắm. Số người này rõ ràng thật to vượt ra khỏi vị kia tinh sứ bên ngoài an bài. Hẳn là vị kia tinh sứ cảm giác được cái gì, trực tiếp đem Vu Minh tại Phượng Hoàng Thành toàn bộ lực lượng lâm thời đều khởi động, giết. Mà Phượng Hoàng Thành bên này trấn thủ ở đây hộ pháp cao thủ, cũng là nhao nhao từ ẩn thân chỗ kiên quyết ngoi lên bay lên, kiệt lực chặn đường. Chiến đấu vừa mới tiếp xúc chi giây lát, liền bày biện ra dị thường thảm liệt chi không khí. Vu Minh lần này tới tập nhân thủ, trong đó tu vi thấp nhất, thình lình cũng có đan nguyên cảnh tiêu chuẩn, lại từng cái tất cả đều hung hãn, không sợ chết, cắm đầu vội xong, càng tại sát phá lang tam tinh quang hoa chiếu rọi phía dưới, làm cho đến mỗi một cái Vu Minh cao thủ thực lực, đều bày biện gia tăng lên trên diện rộng trạng thái. Nguyên bản đành phải đan nguyên cảnh giới thực lực, hiện tại lại cơ hồ có thể địch nổi anh biến sơ giai. Nguyên bản anh biến cao giai, càng là gần như có thể khi hóa vân đến dùng. Đây chính là Vu Minh tinh tướng chi lực. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mới vừa vặn tiếp chiến, song phương liền đều có mười mấy người máu vẩy trời cao. Một tiếng cười quái dị vang động, không trung một đoàn mây mù đột nhiên hóa hình. Một bóng người gấp tật rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Tần Phương Dương. Lưỡi kiếm tùm, sát khí ngút trời. Vu Minh con non, đến hay lắm. Tần Phương Dương hét dài một tiếng, trường kiếm mở ra, không tránh không né đón nhận địch đến, tới chiến làm một đoàn. Mà tại vừa mới tiếp xúc trước tiên, năm cái Tần Phương Dương cùng nhau hiện thân, liên thủ vây công đối chiến người. Tần Phương Dương thấy trận chiến này binh hung chiến nguy, vừa mới tiếp chiến chính là toàn lực ứng phó, ý đồ trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ, củng cố phe mình phòng tuyến, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Mà Hàn Tùng cùng Vu Thế Long lại là mí mắt cũng không nhấc một chút, vẫn từ một mực thủ hộ chính mình sở tại phương vị. Hiện tại quan khẩu này, hết thảy đều là bảo vệ phía dưới Tà Tiểu Niệm là ưu tiên hàng đầu. Cho dù là Tần Phương Dương tại trước mặt hai người bị người một chiêu đánh chết, hai người cũng chỉ sẽ tròng trắng mắt trắng nhìn xem. Phương vị quyết không thể loạn. Tần Phương Dương lúc này đối ứng phương vị chính là thất sát, chính là sát khí nặng nhất một phương. Hàn Tùng cùng Vu Thế Long mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng bất động, kỳ thực lại là hết sức chăm chú cẩn thận ứng biến. Ngay vào lúc này đợi, oanh một tiếng, tam tinh khai trận ngay phía trên đột nhiên xuất hiện một khối khoảng chừng mấy chục vạn cân to lớn khối sắt, ầm vang giáng xuống, điểm rơi chính là tinh võ hồn tinh thất. Hàn Tùng cùng Vu Thế Long nổ đom đóm mắt, đối với chiêu này mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng trước mắt khối sắt này nhưng bây giờ là quá lớn quá nặng. Hai người đồng thời thét dài một tiếng, cùng nhau cách mặt đất bay lên. Hai thanh kiếm đồng thời triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu, hóa thành thiểm điện lôi đình nghênh đón, nhất định phải đem cái này to lớn khối sắt đập xuống đến tinh võ hồn tinh thất trước đó đem phân giải. nếu là tùy ý nó hạ xuống, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù không đến mức trực tiếp nện vào linh niệm thiên nữ trên thân, tinh võ hồn tinh thất bên trong tà tiểu niệm cũng thế tất đem bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Suy suy suy, từng khối khối sắt bị phân giải ra ngoài. Tốc độ phân giải thật là nhanh tới cực điểm. Nhưng là, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng vang động chưa phát giác. Rõ ràng là lại có 7-8 khối thể tích đồng dạng khổng lồ khối sắt bay tới. Mà lại điểm rơi không còn cực hạn tại nóc phòng, mà là 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người tất cả đều không có khả năng không nhúc nhích chờ đợi. Nhao nhao xuất thủ, chỉ có Mục Yên Yên, như cũ không nhúc nhích, cẩn thủ sau lưng đại môn. Dù là khối sắt này trực tiếp nện ở trên đầu của nàng, nàng cũng sẽ không rời đi chính mình phòng thủ phương vị này. Chính hướng về phía nàng cái này một mặt khối sắt, bị đại sư huynh của nàng Song Chi Lam lách mình mà ra, cho ngăn lại. Lúc này, không trung lại lần nữa vang lên mấy đạo kịch liệt thanh âm xé gió. Lại là 3 đạo nhân ảnh, từ 3 phương hướng, gấp vội xông hướng tinh võ hồn tinh thất. Mục Yên Yên rốt cục không cách nào thờ ơ, bén nhọn kêu một tiếng. 4 vị hóa vân cảnh, đột nhiên hiện nay biến, hiển nhiên ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Vô luận là Phượng Hoàng Thành bên này hoặc là Vu Minh một bên thế lực vị kia tinh sứ, liền xem như Vu Minh người một nhà lúc họp, nói rõ cũng chỉ là bố trí 2 vị hóa vân, nhưng bây giờ vừa mới vừa động thủ, cũng đã xuất hiện 4 vị hóa vân người có tài. Mà 4 vị này hóa vân người có tài bên trong, còn không bao gồm Phương Nhất Nặc ở bên trong. Đội hình như vậy, đáng kinh ngạc đáng sợ, nghe rợn cả người. Nếu là Tà Tiểu Đa biết lại có này biến, khẳng định phải mắng to ra miệng. Mẹ nó lừa gạt lão tử. Tần Phương Dương, Hàn Tùng, Vu Thế Long riêng phần mình xuất lực chặn đường, vứt mạng xuất thủ. Hàn Tại hai người không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí đem khối sắt đập bay sau khi nỗ lực chặn đường chợt hiện chi hóa vân cường giả. Nhưng hao tổn quá mức, vội vàng đối địch, thế mà rơi vào hạ phong. Tần Phương Dương càng là trực tiếp tự bạo một bộ hóa thân, đem đối chiến người chấn động đến cuồng thổ máu tươi lui lại. Chính mình vững vàng chiếm cứ chính mình nguyên bản phương vị, lại cùng vọt tới một người trong đó giao thủ, lấy 1 chọi 2, ngũ phương kiếm đại phát thần uy. Tại một bên khác, Lam Tỷ thong dong đem một khối đột kích khối sắt cắt chém sau khi đột phát hét dài một tiếng, nhưng gặp nó thân thể chung quanh lại có từng mảnh mây trắng bốc lên, trường kiếm gào thét như rồng, bất quá chớp mắt trong nháy mắt liền đem phía bên mình xông tới hơn 20 vị Vu Minh cao thủ tàn sát sạch sẽ. Nóng hổi máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ 10 mấy thước đất tuyết. Hóa vân, lại là một tôn hóa vân cường giả, một mực ẩn tàng tự thân tu vi, chưa từng có chân chính bại lộ qua Lam Tỷ. Hôm nay giờ phút này, rốt cục thể hiện ra tự thân thực lực chân thật. Chỉ là, xem ở Tần Phương Dương cùng Hàn Tùng các loại trong mắt, Lam Tỷ hóa vân cảnh giới vẫn còn có chút bất ổn. Hẳn là vừa mới đột phá không lâu, căn cơ cũng không củng cố vững chắc. Trong lòng của hai người đều có minh ngộ, Lam Tỷ hẳn là cùng Tần Phương Dương một dạng. Lần trước kịch chiến Thượng Thanh Vân thời điểm, xúc động bình cảnh, sau đó thuận thế đột phá. Nhưng bất kể như thế nào, phía bên mình lại thêm ra đến một vị hóa vân cường giả. Không nói là tuyệt sử phùng sinh, nhưng cũng tuyệt đối coi là một lớn khích lệ. Nhưng mà ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại đem đám người kéo về hiện thực. 4 phương 8 hướng nặng nề khối sắt liên hoàn đột kích, 4 vị hóa vân cường giả đột nhiên nhập chiến. Phượng Hoàng Thành một phương nghiêm mật phòng tiến rốt cục không chịu nổi lặp lại xuất hiện sơ hở. Tinh võ kim tinh thất một bên vách tường bị một khối lọt lưới khối sắt đánh sập một lỗ thủng lớn. Từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng Tà Tiểu Niệm một bóng người, cười âm hiểm một tiếng, tựa như quỷ hồn giống như hiện thân đi ra, kiếm trong tay phát ra huyết hồng quang mang, hướng về bên trong gấp vội xông nhập. Lại là một bức bán đồ ăn lão nông giả dạng. vò thẳng tiến vào tinh võ hồn tinh thất. Vậy mà lại có một vị hóa vân nhập chiến. Tần Phương Dương lòng nóng như lửa đốt. Không đúng, Tả Tiểu Đa cho ra tình báo. Hoàn toàn không chuẩn a. Ý muốn nhân cơ hội mà vào người kia cũng chỉ lao ra 2 mét. Đột nhiên hú lên quái dị. Tựa hồ cùng người nào động thủ. Mà càng thêm ly kỳ chính là. Cùng hắn người động thủ thế mà từ đầu đến cuối đều không có thân ảnh hiện ra. Đến mức ngoại nhân nhìn. Tựa như là người kia tại cùng không khí chiến đấu đồng dạng. Thần ảnh. Vị này Vu Minh cao thủ hô to một tiếng. Linh niệm thiên nữ bên người có thần ảnh. Khởi động kế hoạch vẫn tinh. Nghe nói lời ấy. Tất cả Vu Minh sở thuộc cao thủ cùng nhau biến sắc. Lập tức trên mặt đều lộ ra bi tráng thần sắc. Hơn 20 vị đan nguyên cao thủ. 9 vị anh biến cao thủ. Thế công đột biến. Toàn bộ chuyển thành không muốn sống đồng dạng hướng phía trước vội xong. Vọt tới chừng mực thời điểm. Càng đem chính mình huyết nhục chi khu cực hạn tự bạo. Như vậy liên tiếp hơn 30 tiếng nổ đằng sau. Tinh võ hồn tinh thất lân cận khu vực đều đã hóa thành phế tích. Nhưng cho dù là tại dạng này không tiếc sinh mệnh cực đoan chiến đấu không khí phía dưới. Bị phá hư khu vực nhưng vẫn bị áp chế đến tinh võ hồn tinh thất bốn bề địa giới. Mục Yên Yên Tần Phương Dương bọn người làm thành một vòng tròn lớn. Tận hết sức lực duy trì. Không để cho người Vu Minh xông đi vào. Nhưng là Vu Minh đám người thoáng như giống như điên. Xông vào không nổi liền trực tiếp tự bạo. Cuối cùng trước mắt tự bạo tu giả như cũ dừng bước tại anh biến đẳng cấp. Nếu không Tần Phương Dương bọn người tất nhiên thương vong thảm trọng. Nhưng, dù là như vậy, đối phương tự bạo cũng cho Phượng Hoàng Thành một bên cao thủ tạo thành cường đại áp lực. Hàn Tùng, Vu Thế Long đều bị tự bạo tác động đến. Thân hình lảo đảo, mà đối diện địch nhân càng là đúng lý không tha người. Liên tiếp công kích thắng lợi. Hai người tức giận gào thét lớn. Lại là bất lực. Chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Trên thân huyết quang văng khắp nơi. Lúc này, một đạo cao thân ảnh thoáng như từ thiên ngoại bay tới. Chỉ là chợt lóe lên. Đã gia nhập vòng chiến. Càng là tiếp nhận Tần Phương Dương thế công. Vừa ra tay. Liền làm Tần Phương Dương rơi vào hạ phong. Đi vào. Người tới thấp giọng quát. Không phải Phương Nhất Nặc lại là người nào? Vu Minh xuất động vị thứ 7 hóa vân cao thủ. Tần Phương Dương bọn người một trái tim đều lạnh. Làm sao lại nhiều như vậy? Hắn thay thế đến hai vị kia hóa vân cao thủ bộc phát ra một tiếng giống to. Liều mạng chịu Tần Phương Dương một kích. Đã là vừa người chạy sộc tinh võ hồn tinh thất bên trong. Mà ở bọn hắn tiến vào sau khi. Nhưng cũng đồng dạng bị một vị khác thần ảnh chặn đường. Song Phương triển khai kịch chiến. Hai người này đã bị trọng thương. Giờ phút này. Thế mà bị một vị khác thần ảnh hoàn toàn ngăn chặn đánh. Triệt để rơi vào hạ phong. Nhưng tinh võ hồn tinh thất. Đã triệt để bại lộ ở trong hư không. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Ngay tại hai bên chiến đấu chính giữa. Tả Tiểu Niệm toàn thân áo trắng. Ngồi an tĩnh. Trên đỉnh đầu chân nguyên khí. Chậm rãi bốc lên. Ngay tại hình thành hoa sen nở rộ chi tướng. Sông quan. Đã sắp thành công. Lúc này. Thời gian đã đi tới 11:58. Long ngâm phượng minh tiếng vang. Cùng nhau tại tất cả mọi người đáy lòng vang lên. Giữa toàn bộ thiên địa. Từng hồi rồng gầm. Tiếng phượng hót âm thanh. Long ngâm không dứt. Phượng gáy không ngừng. Cho dù là tại lớn như vậy tuyết ẩm ẩm bên trong. Cho dù thân ở hô to đánh nhau kịch liệt không khí phía dưới. Trước mắt của tất cả mọi người như cũ hoảng hốt một chút. Tựa hồ thấy được một đầu to lớn phượng hoàng. Bị một đầu cự long vây quanh. Mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời. Một đường lên như diều gặp gió. Thẳng tiến không lùi. Ung dung tự nhiên. Quân lâm thiên hạ. Phía trước chính là vô tận không trung. Chính là trên cửu trọng thiên. Phượng mạch sông hồn. Phượng mạch sông hồn. Không biết là ai. Khàn giọng hét lớn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.